Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện Ngôn Tình Nàng Radio. Ngày hôm nay sẽ là một bộ truyện ngôn tình mới thuộc thể loại hệ liệt chữa lành, con cưng của trời, cứu rỗi, hào môn thế gia, thâm tình. Bộ truyện này với phần văn án sơ qua như sau. Mẹ Kỳ Dữ qua đời sớm. Từ nhỏ cô được ba và anh trai hết mực nâng niu. Họ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho cô. Kỳ Dữ sở hữu thân hình bốc lửa, khuôn mặt xinh đẹp bẩm sinh. Ngoại hình của cô khiến mà đàn ông mê mẩn. Sau khi tốt nghiệp đại học, cuộc sống xa hoa đang vẫy gọi, mà tự dưng gia đình lại sắp xếp một cuộc hôn nhân cho cô. Kỳ Dữ sống theo tôn chỉ thần tượng chưa đủ đẹp, hay là tiền chưa đủ nhiều. Tại sao phải chôn vùi bản thân vào nấm mồ hôn nhân? Cô nhất quyết không chịu kết hôn vì lợi ích gia tộc, đi quẩy tưng bừng ở ba, đến lúc say khướt, còn trêu ghẹo một người đàn ông. Tán tỉnh thế nào lại kéo nhau lên giường. Một tháng sau, trong tiệc đính hôn, người đàn ông bình tĩnh lắc ly rượu vang đỏ, dáng vẻ người sống trở lại gần cười khẽ. Lại gặp nhau rồi, cô Kiều. Vốn định làm gái tồi, chơi xong rồi bỏ. Ai ngờ người đàn ông đó lại là chồng tương lai. Kiều Thẩm Diễm là người thừa kế của Kiều Thị. Anh có gương mặt nghiêng nước nghiêng thành. Vừa về nước chưa đầy 3 tháng đã rầm rộ thông báo kết hôn. Sau khi kết hôn, Kỳ Dữ ngồi máy bay tư nhân tham gia tiệc từ thiện ở nước ngoài, nghe thấy có người nói xấu sau lưng. Tôi chưa từng thấy sếp Kiều xuất hiện công khai với vợ, với cái kiểu hôn nhân không có tình yêu ấy mà, sớm muộn gì cũng ly hôn thôi. Kỳ Dữ nghe xong, xoa bóp eo mình, thầm đồng ý. Lát sau, Kiều Thẩm Diễm bất ngờ xuất hiện, cầm trong tay viên kim cương hồng có giá trị kếch xù mà anh vừa mua trong buổi đấu giá. Anh dịu dàng dỗ người phụ nữ. Đừng giận anh nữa nhé. Dữ. Kỳ Dữ. Đừng tưởng rằng chỉ bằng một viên kim cương tầm thường là em sẽ tha thứ cho việc tối hôm qua anh làm với em. Em đã dùng tận 3 lớp phấn mà vẫn không che được dấu cô trên cổ của em đấy. Các bạn khán thính giả thân mến, bộ chuyện này sẽ có diễn biến thế nào? Hãy cùng mình khám phá ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 1. Màn đêm buông xuống, ánh đèn điện rực rỡ thắp sáng cả thành phố. Một chiếc ô tô màu đỏ chạy vào con hẻm có ánh sáng mờ ảo, tạo thành một cơn gió mạnh. Tiếng động cơ rung trời phá tan đêm tối tĩnh lặng, thu hút ánh mắt của người qua đường. Kỳ Dữ lái xe đến phố Diên Tân mới cần được thả lỏng chân ga. Đây là khu phố ba nổi danh nhất thủ đô, với hàng dài biển hiệu lấp lánh, được giới trẻ vô cùng yêu thích. Tem nằm ở cuối phố, cũng là quán bar đắt đỏ nhất phố Diên Tây. Không ít con cháu nhà giàu đến đây chơi bời, nhưng hôm nay không biết tại sao số siêu xe đỗ ở cửa nhiều gấp đôi ngày thường. Kỳ Dữ loanh quanh một lúc mới tìm được chỗ để xe. Cô nhanh chóng đỗ xe. Giày cao gót màu đỏ thẫm xuống đất, bên dưới chiếc quần ngắn là đôi chân nuột nà trắng nõn. Kỳ Dữ lấy chiếc túi xách phiên bản giới hạn mà cô mới mua hôm qua, đóng sầm cửa xe, thản nhiên hất tóc. Dưới sự chỉ dẫn của người phục vụ, cô mở cửa. Đây chính là lúc đời sống về đêm của giới trẻ vừa bắt đầu. Quả cầu disco bên trên xoay tròn, chùm tia sáng đan xen, nam thanh nữ tú nhảy nhót trên sàn nhảy, ban nhạc trên sân khấu đang khuấy động cả vũ trường. Kỳ Dữ đứng ở mép quầy bar, nhìn quanh một vòng. Cô nhanh chóng tìm thấy cô bạn thân Trần Kim An đang tận hưởng trên ghế VIP dài. Cô tức giận ngồi xuống, không nói hai lời, bảo nhân viên chuẩn bị một ly cocktail. Mọi người thấy sắc mặt của cô là lạ, âm thầm trao đổi ánh mắt. Trần Kim An buông xúc sắc, ngồi xuống cạnh Kỳ Dữ, khoác vai cô hỏi. Sao vậy? Ai chọc giận cô cả kỳ của chúng ta thế? Kỳ Dữ uống một hơi cạn sạch ly rượu nhân viên vừa đưa đến, liếc xung quanh, ngồi chống cằm, ung dung quan sát xung quanh. Sao lại tổ chức sinh nhật ở nơi thế này? Sao nào? Chỗ này không ổn à? Kỳ Dữ lơ đễnh nghịch ly rượu đã trống không. Cũng không phải không ổn, chỉ là chủ quán bar này họ Kiều, cũng chính là em trai Kiều Diệp của bà mẹ kế mà cô luôn vừa không vừa mắt. Cô vừa cãi nhau một trận với mẹ kế Kiều Tầm Tuân ở nhà, bây giờ chỉ cần nghĩ đến người nhà họ Kiều, cô có thể nổ mạnh thành đám mây hình nấm ngay tại chỗ. Rốt cuộc là thế nào? Vừa rồi giọng điệu của cậu ta trong điện thoại có vẻ không ổn lắm. Trần Kim An lắc bả vai cô. Cậu biết Kiều Tầm Tuân rồi đấy. Tôi với cô ta vốn dĩ ghi bát tự không hợp nhau. Gần đây cô ta giở trò, thuyết phục ba tớ bảo tớ kết hôn. Kết hôn? Cũng không biết do khiếp sợ hay là buồn cười, Trần Kim An đột nhiên sặc rượu. Cô ấy ho khan vài tiếng mới dừng, há to miệng hỏi. Cậu á? Đây vẫn chưa phải là chuyện đáng giận nhất. Kỳ Dữ đưa tờ giấy cho cô lau miệng. Càng quá đáng hơn chính là cô ta muốn gả tớ cho chú út của cô ta. Trời đất ơi, mẹ ơi, Kiều Tẩm Tuân đã ngoài 30 rồi, chú của cô ta cũng phải tầm 40-50 ấy chứ. Bắt tớ gả cho một tên vừa hói vừa xấu, cậu nói xem cô ta còn là người sao? Mẹ của Kỳ Dữ qua đời sớm, từ trước đến nay anh trai và ba luôn là người chăm sóc, nuôi nấng cô. Người lớn trong nhà thương cô không có mẹ, luôn hết mực yêu thương cô. Từ nhỏ khi ở nhà, Kỳ Dữ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Là công chúa được người ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Vốn là những tháng ngày muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Ba của công chúa Bạch Tuyết lại cưới một mẹ kế độc ác. Sau khi cô tốt nghiệp cấp 3, ba cô vẫn luôn độc thân đã có đón mùa xuân thứ hai của đời mình. Cưới một người phụ nữ chỉ hơn cô 10 tuổi, Kiều Tẩm Tuân. Từ đó, sinh hoạt chính là chiến trường. Không lúc nào là Kỳ Dữ không đấu trí so tài với bà mẹ kế này. Có thể nói là quý cô họ Kiều này cực kỳ lắm mưu nhiều kế. Dựa vào địa vị của ba cô, chủ tịch tập đoàn Thịnh Viễn để hưởng thụ sự giàu có khiến người ta ghen tị. Mấy năm nay có vô số phụ nữ muốn tiếp cận ông ấy, nhưng Kiều Tầm Tuân có thể gặp vào nhà họ Kỳ, chắc chắn không thể khinh thường bản lĩnh của cô ấy. Gia đình Kiều Tầm Tuân thiệt mạng trong một vụ động đất. Chỉ còn hai chị em Kiều Tầm Tuân và Kiều Diệp. Vì tổ tiên bọn họ có họ hàng với chủ tịch Kiều thị tiếng tăm lừng lẫy, Kiều Tông Minh. Bà cụ Kiều thấy hai chị em này đáng thương nên nhận nuôi họ. Mấy ngày trước, Kiều Tầm Tuân đột nhiên tỏ ra rất nhiệt tình với Kỳ Dữ. Hết đưa cô đi mua quần áo lại mời cô đi thẩm mỹ viện. Nói muốn đưa cô đến tham gia một bữa tiệc từ thiện. Lúc đó Kỳ Dữ không nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ cũng giống như các buổi tiệc bình thường nên vui vẻ tham dự. Hơn nữa ngoại hình xinh đẹp của cô còn lấn át các cô gái đồng trang lứa có mặt ở đó. Trong lòng âm thầm thỏa mãn và tự kiêu. Bây giờ nhớ lại buổi tiệc kia, Kỳ Dữ thấy vẫn không có gì đặc biệt. Cô nhận được lời khen từ bốn phương tám hướng như bình thường. Đến khi buổi tiệc kết thúc, Kiều Tầm Tuân mới quay lại tìm cô, dẫn cô đến một phòng nghỉ riêng. Sau đó hàn huyên với bà cụ Kiều một lúc. Đó là một bà lão trông rất phúc hậu. Bà lão vẫn luôn cười ha hả như đứa trẻ, còn không ngừng kéo tay Kỳ Dữ hỏi han. Kỳ Dữ chỉ nghĩ là sự quan tâm bình thường của người lớn, ngoan ngoãn trả lời, còn kể rất nhiều chuyện khiến bà lão vui vẻ. Chẳng mấy chốc, bà Kiều cười đến rộ rồi mất cả răng giả. Không có cái gì trên đời là lời miễn phí, Kiều Tầm Tuân sẽ không tự dưng đối xử với cô tốt như vậy. Quả nhiên chiều nay Kỳ Thịnh Viễn mặt mày hớn hở đi làm về, nói bà cụ nhà họ Kiều rất thích Kỳ Dữ, hy vọng hai nhà Kiều Kỳ kết thông gia, gả cô cho người thừa kế tương lai của nhà họ Kiều. Lúc đó Kỳ Dữ mới biết yến tiệc chỉ là cái bẫy, để nhà họ Kiều chọn con dâu mới là chính. Kiều Tầm Tuân ỷ vào mối quan hệ với nhà họ Kiều đã sớm được nhìn tận mắt, nghe tận tai. Đêm nào cô ấy cũng thổi gió bên gối Kỳ Thịnh Viễn, xúi giục ông ấy gả Kỳ Dữ cho nhà giàu. Không ngờ ba người vẫn luôn coi cô như viên ngọc quý trên tay lại đồng ý. Kỳ Dữ giận đến nổ phổi. Cô không hiểu tình hình nhà họ Kiều lắm, chỉ biết người thừa kế tương lai của nhà họ Kiều là chú út của Kiều Tầm Tuân. Vì không thích Kiều Tầm Tuân, cô cũng không thích nổi những người có liên quan đến cô ấy. Huống chi đối phương còn là người mập như heo. Cứ nghĩ đến đó cô lại thấy buồn nôn. Trần Kim An nghe cô than vãn nửa giờ, nước mắt đã sớm chảy ra. Cô ấy vỗ vai cô nói, tớ bảo này, mẹ kế của cậu cũng lạ thật đấy. Bản thân cô ta gả cho một ông lão lắm tiền rồi, cũng không quên tìm một người như thế cho con riêng của chồng, lại còn là chú út của cô ta. Nếu cậu gả vào nhà người ta, sau này xưng hô trong nhà cậu cũng loạn hết cả lên. Cậu gọi cô ta là mẹ kế, cô ta lại gọi mày là thím à? Cậu nói thẳng ra xem nào, ai là kỹ nữ? Kỳ Dữ hất bàn tay đang nắm vai mình ra. Sao tớ lại phải kết hôn? Thần tượng chưa đủ đẹp hay là tiền chưa đủ nhiều? Trước mắt tớ là trời cao biển rộng. Chờ tớ già rồi, tớ muốn cùng mấy chị em thân thiết mặc bikini, tay phải cầm bình giữ nhiệt, tay trái ôm trai trẻ, cùng nhau quậy tung bãi biển Maldives. Đúng là có chí hướng. Trần Kiên An giơ ngón cái với cô. Nhưng anh cậu biết chuyện này chưa? Bây giờ anh ấy đang ở nước ngoài. Tớ còn chả gọi điện được cho anh ấy. Đang tám chuyện gì vậy? Bả vai hai người đột nhiên nắm lấy từ phía sau. Trần Kim An quay đầu, thấy gương mặt gợi đòn của Ngôn Phạn. Cô ấy đấm mạnh một cái vào ngực anh ấy. Không phải nói muốn đi với bạn gái nên không để thấy đến sao? Ngôn Phạn đưa hộp quà đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước cho cô ấy. Tình cảm đôi ta bao nhiêu năm nay, có năm nào cậu tổ chức sinh nhật mà tôi vắng mặt không? Tôi đang cãi nhau với bạn gái, vậy mà vẫn mạo hiểm đến tính mạng đến đây còn gì? Trần Kim An mở quà rồi nhìn thoáng qua, trên mặt lộ vẻ cũng tạm tạm, không thích lắm. Khi anh ấy rót rượu, cô ấy quay mặt đi, vô thức cười nhẹ. Coi như cậu còn có lương tâm. Năm nay kỳ giữ học năm cuối, còn 2 tháng nữa sẽ tốt nghiệp. Những người ngồi ở đây hôm nay đều là bạn của cô, bọn họ rất hợp cả với nhau. Tâm trạng cô không thoải mái. Dẫu vậy, vì tâm lý nổi loạn và hơi buông thả, cô uống chút rượu không đắn đo. Hai, tuần sau là sinh nhật 1 tuổi của cháu tôi, hai cậu có đi chơi không? Ngôn Phạn tông xúc sắc hỏi. Không đi. Kỳ Dữ không cần suy nghĩ đã một miệng thốt ra. Tôi không muốn nhìn thấy chị cậu mối hận cướp chồng, không đội trời chung. Ngôn Phạn có một bà chị rất ghê gớm, kết hôn với sao hạng A của giới giải trí. Kỳ Dữ từng là fan bạn gái cũng đau lòng một lúc, nhưng cũng chỉ là một lúc. Bởi vì... Thôi đi, cậu xem một bộ phim là lại đổi chồng. Trần Kim An tuyệt tình vào Trần cô. Suốt ngày ca bài ca muốn ngủ với trai đẹp, muốn nuôi idol nam. Đến có cơ hội thì chẳng làm gì, cậu chỉ giỏi bốc phét thôi. Đến khi cậu thật sự kết hôn với chú bụng phệ rồi, sinh hoạt vợ chồng 1 tuần 1 lần, 1 lần 5 phút, cậu chỉ có thể hối hận muộn màng mà thôi. Này, cậu đang coi thường ai đấy? Làm như cậu từng hẹn hò vậy. Kể cũng lạ, bên cạnh các cô chủ nhà giàu khác đều có một đống chị em tâng bốc lên tận mây xanh, mà bên cạnh cô chỉ có mấy chị em cây khế không bao giờ nhân từ với cô. Trần Kim An vẫn chỉ là một đóa hoa hồng nhỏ trong trắng toàn nói phét. Đời này đúng là không còn gì luyến tiếc. Trần Kim An nhướng mày. Tớ không coi thường cậu, vấn đề là cậu dám không? Kỳ Dữ buông ly rượu ưỡn ngực ngẩng đầu. Có cái gì mà không dám? Được rồi. Trần Kim An nhanh chóng nhìn quanh quán bar, cuối cùng ánh mắt dừng ở góc nào đó trên tầng 2. Cô ấy khẽ nâng cằm. Đây, có một anh chàng đẹp trai ở hướng 9 giờ. Cậu đi ra xin số điện thoại của người ta đi. Không tính là khó lắm nhỉ? Kỳ Dữ nhìn theo ánh mắt của cô ấy. Hàng ghế VIP trên tầng 2 khá yên tĩnh. Một người đàn ông đứng bên cạnh thang máy. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên đường nét góc cạnh của anh, dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo. Trong bóng tối, người đàn ông có góc nghiêng lạnh lùng đang cúi đầu bấm điện thoại. Mặt mày ẩn trong góc tối. Anh mặc áo sơ mi, cổ áo để mở hai khuy, đường cong từ xương quai xanh đến xương quai hàm xanh sắc nét lạnh lùng. Cổ tay áo xắn lên, ngón tay thon dài, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ bạch kim. Cách quá xa nên không thấy rõ kiểu dáng, nhưng chắc chắn rất đắt đỏ. Kỳ Dữ lập tức nở nụ cười. Thời buổi này còn có đàn ông đeo cà vạt, mặc quần tây tới giày đầm, thật là hiếm thấy. Cô hơi nheo mắt, không biết tại sao hình ảnh trước mắt như hòa làm một với ký ức xưa cũ. Cô có cảm giác bản thân biết đối phương, tựa như trong một khoảnh khắc nào đó cũng có một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng lạnh lùng, thanh cao trong hồi ức. Này, cậu nhát đến thế à? Giọng nói của Trần Kim An kéo cô về thực tại. Nào có. Kỳ Dữ hoàn hồn. Cô không chịu được khiêu khích trích tướng của người khác. Cô nhìn điện thoại, tô lại son môi, mím môi đỏ kiều diễm, chỉnh lại tóc, cầm ly rượu đứng lên. Không phải chỉ là số điện thoại thôi sao? Cũng không phải ngủ với người ta. Cậu chờ đấy. Thưa sếp, tài liệu đã được chuyển đến hòm thư của anh. Ngoài ra bà cụ đã biết tin hôm nay anh về nước, hỏi khi nào thì anh về nhà. Kiều Thẩm Diễm đóng cửa phòng VIP lại, cánh cửa ngăn cách như tiếng quỷ khóc chói chu chạng hai bên. Lại phải nghênh đón âm thanh cuồng nhiệt từ sàn nhảy, tiếng nói trong điện thoại đứt quãng không thể nghe rõ. Anh ngắt điện thoại, bảo trợ lý liên lạc qua WeChat. Mấy giờ trước anh kết thúc cuộc sống mười mấy năm ở hải ngoại, quay lại thủ đô. Mấy người anh em quan hệ không tệ với anh, lại chọn địa điểm thế này cho anh đón gió tẩy trần, ồn ào như cái chợ, khiến anh không thích ứng kịp. Anh tìm một góc tương đối yên tĩnh, dựa vào tường, nhờ nhân viên phục vụ lấy kẹo bạc hà, sau đó cúi đầu bấm điện thoại. Một đôi giày cao gót màu đỏ chậm rãi lọt vào tầm mắt anh. Đôi giày cao gót có quai thời thượng, móng chân cũng sơn màu đỏ tươi rực rỡ, chân dài nuột nà, cân đối. Kỳ Dữ được không ít người theo đuổi, nhưng lại không có kinh nghiệm tán tỉnh đàn ông. Tuy trong lòng cô hơi lo lắng, trên mặt vẫn nở nụ cười quyến rũ. Cô mím môi, chọn lời dạo đầu cũ dích. Anh gì ơi, anh đi về một mình à? Kiều Thẩm Diễm ngước mắt, thản nhiên đánh giá người trước mắt này. Cô có đôi mắt sáng, hàm răng trắng, gương mặt xinh đẹp, mái tóc đen dài buông xõa trên vai, chiếc quần short jean ôm trọn vòng ba cực kỳ tôn dáng, rãnh ngực lờ mờ lộ ra. Ánh đèn trong quán ba lúc sáng lúc tối dừng trên người cô, thoạt nhìn vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Rất xinh đẹp, nhưng dường như không có gì khác biệt so với những cô gái từng lảng vảng quanh anh trước đây. Anh hờ hững thu hồi tầm mắt. Không. Giọng nói trong trẻo như tiếng suối nước chảy róc rách trên núi, vừa thờ ơ lại vừa xa cách. Vừa mở miệng đã lập tức kết thúc câu chuyện. Ánh mắt của Kỳ Dữ hiện lên vẻ xấu hổ, nhưng cô nhanh chóng che giấu. Cô mặt dày, lại gần thêm một bước, cua ly rượu trong tay. Vậy anh muốn uống cùng tôi một ly không? Người đàn ông cúi đầu bấm điện thoại, không lên tiếng đáp lời, mặt ẩn trong góc tối không bộc lộ cảm xúc. Tôi biết một loại rượu chỉ ở đây mới có, rất ngon. Vẫn không để ý tới cô. Kỳ Dữ ngẩn ra 2 giây, ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm. Cô thấy bản thân là một cô gái xinh đẹp. Đàn ông theo đuổi cô có thể xếp hạng dài, từ thủ đô đến tận Pháp, còn chia ra 5 vòng để cạnh tranh. Bình thường là đàn ông tán tỉnh cô trước, nào có chuyện bản thân tươi cười đón chào, đối phương lại không thèm liếc mắt nhìn mình một cái. Người này thật sự là coi bản thân là người đàn ông cao ngạo siêu phàm ư? Lòng tự trọng của Kỳ Dữ bị tổn thương, không khỏi cảm thấy hơi khó chịu, âm thầm mắng một câu từ tận đáy lòng. Xì, bỏ thì bỏ. Nhưng bên dưới, cả đám Trần Kim An đều đang nhìn, cô không cam lòng bị hắt hủi như vậy, quay về còn bị chê cười. Vì thế cô háng giọng, ra vẻ tội. Thật ra là thế này, tôi chơi trò chơi với bạn tôi thua, bị phạt phải lên đây xin số điện thoại của anh. Kiều Thẩm Diễm ngước mắt, nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ. Trên dàn ghế VIP, ở tầng 1, có một nhóm nam nữ trông như sinh viên đang ngồi. Ánh mắt sáng ngời nhìn về phía họ. Thấy anh nhìn họ, họ lập tức giả vờ uống rượu, tán gẫu. Anh cười khẽ. Tôi không lừa anh mà. Kỳ Dữ nhún vai, lấy di động từ trong túi ra đưa cho anh. Muốn kết bạn không? Kiều Thẩm Diễm nhướng mày nhìn cô, khóe miệng cong lên, để lộ ý cười đầy ẩn ý. Ánh mắt sâu không thấy đáy, giống như có thể xuyên thấu tâm tư của cô vậy. Cứ im lặng đối diện với cô, bàn tay anh vẫn không cầm lấy điện thoại. Kỳ Dữ bị anh nhìn đến mức âm thầm chột dạ. Đột nhiên cảm thấy bị Trần Kim An cười nhạo một lúc cũng không có gì ghê gớm. Cô đang chuẩn bị xoay người, bàn tay bỗng nhiên bị người kia nắm lấy, là bàn tay nóng ấm của người đàn ông. Nếu đã đến xin số, cứ quay về tay không như vậy, không phải rất đáng tiếc sao? Kỳ Dữ sững sờ. Gì cơ? Nhân lúc cô không chú ý, Kiều Thẩm Diễm cầm lấy điện thoại của cô, ấn mở màn hình, xoay người lại với cô để mở khóa. Ảnh nền là ảnh selfie. Cô gái cầm một quả bóng bay rất lớn đứng ở dưới lâu đài Disney. Trên đầu treo cái bờm, quay đầu mỉm cười, ánh mắt cong cong. Ừ thì cũng khá đáng yêu. So với phong cách quyến rũ trước mặt là 2 phong cách hoàn toàn khác nhau. Anh ngước mắt nhìn Kỳ Dữ, nhanh chóng ấn một dãy số ở giao diện quay số, sau đó trả lời điện thoại. Được chưa? Kỳ Dữ cầm điện thoại, cô thoáng liếc qua màn hình, hơi nghi ngờ với thái độ đột nhiên thay đổi của anh. Nhưng cô nghĩ hẳn là bị ngoại hình xinh đẹp của mình thuyết phục rồi. Đã nghiện lại còn ngại. Tên này thật là... Cô cười cười. Cảm ơn đã phối hợp. Ngăn nhân viên phục vụ đang đi ngang qua, cô cầm tờ giấy áp lên làn môi mềm mại, y một dấu môi đỏ thẫm, rồi nhét vào túi áo sơ mi trước ngực người đàn ông. Đầu ngón tay lướt qua lồng ngực rắn chắc của anh. Coi như là lời cảm ơn, cho anh cái này. Nói xong tóc dài tung bay, xoay người xuống tầng. Bóng dáng người phụ nữ yểu điệu, eo nhỏ là lướt dưới ánh sáng huyền ảo. Kiều Thẩm Diễm rút chiếc khăn còn in dấu môi kia của cô ra, siết trong lòng bàn tay. Anh lắc đầu, khẽ cười nhẹ. Kỳ Dữ vừa ngồi xuống, Trần Kim An tức khắc dùng vẻ mặt hóng hớt hỏi. Xin được không? Xin được không? Cậu đoán xem. Kỳ Dữ cua điện thoại với cô ấy, trong mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Tất nhiên là được. Cậu rất quyến rũ như thế. Không hổ là hoa hậu giảng đường của đại học E chúng ta. Trần Kim An lấy điện thoại, lẻ lưỡi với cô. Thế nào? Có phải người ta rất đẹp trai không? Kỳ Dữ tỏ vẻ phản đối. Bình thường thôi. Vậy hai người có thể tiến triển thêm không? Tớ bảo, thời dịp còn chưa kết hôn, cậu mau... Trần Kim An đang nói dở thì im bặt. Cô ấy nhìn chằm chằm vào màn hình di động của cô, cười ên lên tiếng. Dữ Dữ, cậu chắc chắn đây là số điện thoại của anh ấy à? Ừ, có vấn đề gì à? Trần Kim An chỉ vào dãy số kia. Cậu nhìn đuôi số này đi. Có phải là người ta cho cậu số giả không? Để tôi nhìn xem nào. Ngôn Phạn cũng thò đầu vào xem, bật cười. Một chuỗi 119. Nhà anh ấy là cơ quan phòng cháy chữa cháy đấy à? Hình như cô bị chơi rồi. Mẹ, tên này cố ý à? Dám chơi cô? Tay cô siết chặt lại, nhìn về phía anh vừa đứng ban nãy, không thấy ai. Có giỏi thì thử để cô bắt được xem. Cô thở phì phò ném điện thoại sang một bên, ngả người xuống sofa. Hôm nay quán bar mời một ban nhạc rock and roll, nghe nói đến từ Đài Loan. Các nghệ sĩ vừa lên sân khấu, không khí trong vũ trường đã bùng nổ. Nhịp trống và nhịp tim trong lồng ngực như cùng chung một nhịp đập. Trần Kim An tông xúc sắc, ánh mắt lườm một người đang ngồi trên chiếc ghế đối diện. Cô ấy dùng khuỷu tay huých Kỳ Dữ. Tăng Tuyết Bích. Kỳ Dữ nhìn theo ánh mắt của cô ấy, mắt lập tức trợn lên. Sao đi đâu cũng thấy cô ta vậy? Tăng Tuyết Bích cũng thấy hai người. Cô ta nói vài câu với người bên cạnh. Không biết nghĩ thế nào mà lại cầm ly rượu đi đến chỗ hai người họ. Lâu rồi không gặp, Kỳ Dữ. Tăng Tuyết Bích đi đến trước bàn hai người, phong thái ngạo mạn, giọng điệu mang theo sự mỉa mai. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Hình như cô... Ánh mắt Kỳ Dữ nhẹ nhàng nhìn cô ta một lượt, vẻ mặt như mang theo lời khó nói. Không có gì, giữ được dáng người như vậy không tệ. Sắc mặt Tăng Tuyết Bích lập tức xanh lên như tên của cô ta. Sao cô ta có thể không hiểu? Kỳ Dữ đang chê cô ta béo. Cô đang nhướng mày ngồi đối diện, chuẩn bị xem kịch vui. Quan hệ giữa Kỳ Dữ và Tăng Tuyết Bích nói ra thì rất dài. Nếu thật sự muốn tóm gọn trong một câu, hẳn đó là oán hận chất chứa đã lâu. Thật ra khi Kỳ Dữ mới vào đại học, cô từng có ấn tượng tốt về một đàn anh tên là Lận Kha. Hai người mập mờ hơn nửa năm, rất nhiều người đều cho rằng họ sẽ ở bên nhau. Nhưng không chờ lớp giấy mỏng kia bị thọc chọc thủng, Lận Kha đã quay sang hẹn hò với một đàn chị béo ục ịch. Đàn chị béo ục ịch kia chính là Tăng Tuyết Bích. Vì nguyên nhân nào đó, sau khi Kỳ Dữ nhập học, cô lại tỏ ra khiêm tốn hơn. Trừ Trần Kim An là bạn thân, những người khác chỉ biết cô xài hàng hiệu, có siêu xe đưa đón, không biết gia cảnh của cô rốt cuộc thế nào. Dần dần, có người cố ý đồn rằng nhà cô rất nghèo, cô phải lấy lòng mấy ông già để kiếm tiền. Mọi người thường có ác ý với sinh viên nữ. Nếu vừa khéo kẻ bị tung tin đồn là người xinh đẹp, vậy dù người ta có nói thế nào thì cũng có người tin. Lận Kha chính là một trong số đó. Hơn nữa với tâm lý cưới vợ rồi sẽ bớt được 20 năm vất vả phấn đấu. Anh ta lập tức từ bỏ Kỳ Dữ, chấp nhận yêu Tăng Tuyết Bích, con gái nhà giàu mới nổi. Vào ngày kỷ niệm thành lập trường của mấy tháng sau, ba của Kỳ Dữ tặng một tòa nhà cho nhà trường. Trước mặt cả trường, Kỳ Dữ kéo tay chủ tịch tập đoàn Thịnh Viễn, dịu dàng gọi ba. Cô sẽ không bao giờ quên sắc mặt của đôi nam nữ chó má kia hôm ấy đặc sắc thế nào. Hai năm trôi qua, Kỳ Dữ đã sớm không còn cảm xúc gì với Lận Kha. Hơn nữa còn cảm thấy may mà mình dừng lại đúng lúc, không hẹn hò với hai người như vậy. Nhưng dường như Tăng Tuyết Bích rất để ý đến việc bạn trai mình từng thích cô. Thỉnh thoảng cô ta sẽ cố tình lảng vảng trước mặt Kỳ Dữ. Phải rồi Kỳ Dữ, tháng sau tôi và Lận Kha sẽ đính hôn. Mọi người đều là bạn, cô nhất định phải đến dự tiệc đính hôn của chúng tôi nhé. Tăng Tuyết Bích tự ý ngồi xuống cạnh Kỳ Dữ. Kỳ Dữ chơi điện thoại, cũng không biết có nghe thấy lời của cô ta hay không. Hồi lâu sau cô ta mới ngẩng đầu lên. Cô nói gì cơ? Đính hôn á? Tôi không đi. Tháng sau tôi phải đến dự sinh nhật của người yêu. Nghe nói anh ấy muốn dùng du thuyền riêng đưa tôi đi chơi. Thế này nhá, lần sau khi nào cô kết hôn lần nữa, tôi sẽ đi, chắc chắn đấy. Tàng Tuyết Bích tức giận đến đỏ mặt tía tai. Kỳ Dữ, tôi có ý tốt đến tận đây mời cô. Cô đừng quá đáng như thế. Có phải ý tốt hay không? Cô là người biết rõ nhất. Kỳ Dữ hừ mũi. Tàng Tuyết Bích xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Cô ta đứng dậy, va phải một chai bia trên bàn. Mảnh vỡ thủy tinh rơi đầy đất. Tàng Tuyết Bích, đây là địa bàn của cậu tôi. Nếu cô muốn gây chuyện thì cứ nói thẳng. Bị cô ta làm ẩm lên như vậy, tâm trạng vốn không tốt lắm của Kỳ Dữ hoàn toàn bùng nổ. Nhân viên trong quán bar đều biết Kỳ Dữ là ai. Thấy tình huống không ổn, quản lý lập tức dùng bộ đàm gọi bảo vệ. Mấy người đàn ông mặc đồ đen dần lại gần. Khí thế của Tăng Tuyết Bích lập tức ép xuống một nửa. Thừa dịp nhân viên phục vụ luống cuống dọn dẹp lại những mảnh vỡ, cô ta lén đổi ly rượu trên tay với cốc nước trên bàn, gằn từng chữ. Cứ đợi đấy. Sau đó vội vàng rời đi không ngoái đầu lại. Không khí yên tĩnh trở lại. Kỳ Dữ xua tay, ý bảo bảo vệ không cần đến đây. Dữ Dữ giỏi quá, năng lực làm loại người giả tạo bẽ mặt này lợi hại thật. Trần Kim An ôm vai Kỳ Dữ châm chọc. Có điều, người yêu mà cậu vừa nói là ai đấy? Kỳ Dữ rót cho mình một ly rượu đầy, tức giận chọc lên trán cô. Đương nhiên là cậu rồi, chẳng lẽ là ông chú họ Kiều? Được thôi, nhưng tớ không có tiền mua du thuyền riêng cho cậu đâu. Thôi được, đừng để Tăng Tuyết Bích xanh lè kia làm hỏng tâm trạng. Đi nhảy không? Đi thôi. Trên sàn nhảy sôi động, Kỳ Dữ tham gia mấy khiến mấy người đàn ông ngỡ ngàng. Eo nhỏ lắc lư theo nhạc, khiến người ta xem khó kiềm chế được bản thân. Có người nhanh chóng mời cô nhảy cùng một điệu nóng bỏng. Hơn nữa không chỉ có một người. Kỳ Dữ thích người có ngoại hình tuấn tú. Diện mạo của mấy người đàn ông kia hơi không khơi dậy nổi hứng thú của cô. Cô ung dung cự tuyệt, nhưng người đàn ông kia lại không chịu. Không hiểu sao bắt đầu giằng co qua lại. Có lẽ vũ trường quá mức hỗn loạn. Có lẽ do ánh đèn quá lói mắt. Kỳ Dữ hoa mắt chóng mặt. Mí mắt càng ngày càng nặng trĩu. Ý thức dần trở nên mơ hồ. Lạ thật. Từ trước đến nay tử lượng của cô không tồi. Huống hồ hôm nay cô chỉ uống 2 ly mojito. Sao lại say được? Đầu óc dần mê man không cho phép cô nghĩ nhiều. Suy nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này là chết ở đây thì thật mất mặt. Từ lúc lên sàn nhảy đã không thấy bóng dáng của Trần Kim An. Kỳ Dữ kiếm xung quanh vẫn không tìm thấy cô ấy. Vì thế lảo đảo rời khỏi sàn nhảy. Cô đi xuống chào mấy người bạn đang ngồi trên ghế sofa chơi bài. Nói mình đi trước. Say đến mức này chắc chắn cô không thể lái xe. Hơn nữa cô còn đang cãi nhau với người trong nhà. Chắc chắn đêm nay sẽ không về. Đối diện tem là một khách sạn. Cũng do Kiều Diệp mở. Tuy người này không chịu làm việc đàng hoàng, nhưng lại có đầu óc kinh doanh. Mở khách sạn và rạp chiếu phim ở ngay gần quán bar. Cung cấp đầy đủ dịch vụ vui chơi, giải trí cho đám con cháu nhà giàu. Đầu óc Kỳ Dữ ong ong. Cô đi vào khách sạn làm thủ tục đăng ký phòng. Nhân viên lễ tân đưa thẻ phòng cho cô. Cô xách túi, lảo đảo bước về phía thang máy. Mỗi bước đều lâng lâng như đang đi đếm bước chân. Một thoáng ngẩn ngơ, có người đang bước đi vội vã va phải cô. Hai chân mềm nhũn của cô không chống đỡ được cơ thể, cả người ngửa ra sau. Ngay sau khi lưng cô chuẩn bị hạ cánh xuống đất, một đôi bàn tay ấm áp kịp thời đỡ lấy eo cô. Trời đất, nước mắt cô quay cuồng. Kỳ Dữ mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt sắc sảo của người đàn ông. Là phụ nữ thì rất khó quên ngoại hình xuất sắc như vậy. Cô chỉ vào mặt anh, hét lên. Là anh, 119. Kiều Thẩm Diễm hơi nhíu mày, lại không để ý đến cô, xoay người cô, chỉ vào một người đàn ông bụng phệ hói đầu đang đứng gần cửa khách sạn, hỏi. Cô có quen ông ta không? Kỳ Dữ cố gắng nhìn kỹ. Không quen. Ông ta là ai? Kiều Thẩm Diễm nheo mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia. Hơn 10 phút trước, anh vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh trong quán bar là thấy người này nói chuyện với một người phụ nữ khác. Lúc đó tiếng nhạc quá lớn, anh chỉ loáng thoáng nghe được mấy từ như say, đi theo cô ta. Sau đó người phụ nữ kia đưa ông ta một xấp tiền. Tình cờ nhìn thấy, đương nhiên anh sẽ không để tâm. Khi quay lại phòng VIP để lấy áo khoác, anh lại bị chuốc thêm vài ly rượu. Hôm nay anh uống không ít, nhưng khả năng tự kiềm chế của bản thân anh rất tốt. Dù có say cũng không để người khác phát hiện ra. Nghĩ đến ngày mai còn có việc phải làm, anh muốn rời đi trước. Trời đã tối đen, Kiều Diệp đã sắp xếp một phòng trong khách sạn này cho anh. Khi Kiều Thẩm Diễm đến cửa khách sạn, lại bắt gặp người đàn ông mụng phệ kia. Ông ta đang lén theo dõi cô gái bên cạnh anh. Nhớ lại cuộc đối thoại nghe được từ trước, không khó để đoán được hành động tiếp theo của ông ta. Kiều Thẩm Diễm dùng ánh mắt đe dọa ông ta. Anh lấy điện thoại ra, chuẩn bị báo cảnh sát. Người đàn ông mụng phệ tức muốn hộc máu. Thế kế hoạch sắp thành công, lại bị người đàn ông không biết ở đâu ra kia ngáng đường. Ông ta biết mình đã bị phát hiện, vì có tật giật mình nên kéo vành mũ xuống, lập tức xoay người chạy vào đêm tối. Ấy, sao ông ta lại đi rồi? Kỳ Dữ ngơ ngác hỏi. Nếu không thì sao? Cô cũng muốn xin số điện thoại của ông ta à? Một tiếng cười khẽ vang lên trên đỉnh đầu. Kiều Thẩm Diễm đột nhiên buông lỏng tay. Kỳ Dữ không có chỗ dựa, hai chân lập tức nhũn ra. Cô thốt lên, ngã ngồi trên mặt đất. Anh bị sao vậy? Tôi còn chưa tìm anh tính sổ đâu. Cô ôm lấy cái mông đau điếng sau cú ngã, mặt nhăn nhó. Người gì mà kỳ cục? Tính sổ gì cơ? Giọng nói trầm của Kiều Thẩm Diễm tỏ ra hết sức bình thản. Đương nhiên là chuyện anh cho người ta số giả. Cho số cô hỏi làm gì? Anh mới là người cần dập lửa đấy. Này, anh có đang nghe tôi nói không thế? Ấy, anh đừng đi. Qua lại đây. Kiều Thẩm Diễm vừa như không nghe thấy, lập tức đến quầy lễ tân. Nhân viên lễ tân đứng sau quầy không biết anh. Kiểm tra các phòng xong thì ẩn ý báo với anh rằng đã hết phòng. May có giám đốc của họ đang làm việc bên cạnh. Anh ta biết anh họ Kiều thì lập tức tươi cười chào đón. Nó đã giữ trước phòng tổng thống trên tầng 19 cho anh. Anh lấy thẻ phòng, quay đầu thấy cô gái còn ngồi trên sàn đá cẩm thạch trước cửa thang máy. Dường như cô đã quá say, người nghiêng ngả rồi nằm rạp trên mặt đất. Bạn gái của anh sắp ngủ mất rồi, anh không đến đỡ cô ấy sao? Một cặp đôi bên cạnh thấy toàn bộ quá trình nhưng không hiểu toàn bộ tình huống. Dùng ánh mắt, anh không phải tên cặn bã đi chứ, quan sát anh. Kiều Thẩm Diễm định giải thích, người ta đã ôm ấp nhau, đi vào thang máy, đi lên tầng. Anh hít một hơi sâu rồi quay lại trước mặt Kỳ Dữ, ngồi xổm xuống chạm vào bả vai cô. Tỉnh lại đi, cô ở tầng mấy? Kỳ Dữ nghe thấy tiếng mở to mắt, đầu óc quay cuồng như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Trước mặt cô là mấy cái bóng của người đàn ông chồng chéo lên nhau. Cô mò mẫm trong túi một lúc, vẫn không tìm thấy thẻ phòng. Cô tức giận, đổ hết đồ trong túi ra, đồ đạc rơi đầy đất. Tìm được rồi, ở đây, hình như là 9981. Cô đọc nhầm số phòng rồi. Sắc mặt Kiều Thẩm Diễm vô cảm, lên tiếng nhắc nhở cô. Vậy sao? À, vậy là 1908. Là 1806. Kiều Thẩm Diễm cạn lời, giúp cô gom đồ đạc rơi đầy đất vào túi rồi đứng dậy. Đứng lên đi, tôi đưa cô lên. Kỳ Dữ ồ lên, lại không nhúc nhích, ngẩng đầu trước mắt với anh. Cô tỏ vẻ cực kỳ đáng thương. Mắt hạnh nhân xinh đẹp sắc sảo, dáng vẻ vô hại rất giống động vật đáng thương, khiến người ta không có cách nào kháng cự. Lại sao vậy? Kiều Thẩm Diễm cảm thấy sự kiên nhẫn của bản thân sắp bị đẩy đến giới hạn. Chân tôi tê rồi, không đứng nổi. Đợi vài giây, Kỳ Dữ muốn gì được nấy. Thấy anh vươn tay ra, cô kịp thời nắm lấy, thuận thế đứng lên, nở nụ cười tươi rói với anh. Cảm ơn. Kiều Thẩm Diễm rũ mắt, ánh mắt dần dịch xuống phía dưới, dường trên bàn tay đang bị cô nắm chặt. Kỳ Dữ như bị điện giật, lập tức buông tay anh ra. Lúc này anh mới khẽ đáp. Ừ. Xoay người ấn nút thang máy đi vào. Kỳ Dữ bĩu môi, cũng khập khiễng đi vào theo. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, mỗi người đứng một bên, không gian kín nhỏ hẹp chỉ vào im lặng. Kỳ Dữ tựa người vào tường mới có thể đứng thẳng. Không biết sao không gian quá chật hay điều hòa trong thang máy hơi yếu, cô dán người vào tường kim loại lạnh lẽo nhưng cả người vẫn nóng như lửa đốt. Toàn thân khô nóng, cô không ngừng cử động, bàn tay đang quạt va phải cánh tay người đàn ông. Cô đừng nhúc nhích nữa. Kiều Thẩm Diễm mất kiên nhẫn nói. Tôi nóng quá. Kỳ Dưỡng lại quạt thêm hai cái, không nhân nhượng ra giọng như làm nũng. Cô sờ trán mình, hình như hơi nóng, lại ngoảnh đầu quan sát bên người đàn ông bên cạnh. Anh không thấy nóng à? Khoảng cách đột nhiên bị rút ngắn, Kiều Thẩm Diễm không còn kịp phòng bị. Gương mặt xinh đẹp của cô gái lại gần trong gang tấc. Kiều Thẩm Diễm thấy không quen, anh nhíu mày, lôi về sau một bước, né tránh đôi mắt sáng lấp lánh của cô gái, yết hầu khẽ chuyển động. Không. Vậy sao anh lại ở đó? Tai anh đỏ? Đâu có. Có mà. Rượu khiến người ta can đảm hơn. Kỳ Dữ bỗng nhiên nhích thêm một bước lại gần anh, lòng bàn tay lạnh lẽo chạm vào gương mặt anh. Mặt anh cũng nóng này. Kiều Thẩm Diễm nắm lấy cổ tay của cô, giọng anh hơi khàn, cảnh cáo. Phiền cô đứng yên. Kỳ Dữ thật sự đứng im, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào gương mặt anh tuấn đến siêu thực. Quả thật mắt thẩm mỹ của Trần Kim Am rất được. Đường nét người đàn ông trước mắt sắc sảo, mũi cao thẳng, phong thái mạnh mẽ. So với kia đám con cháu ăn chơi trác táng, anh lại khá đoan chính. Có lẽ là vừa uống rượu xong, trên người anh tỏa ra mùi rượu, nhưng không khó ngửi. Mùi hương bạc hà mát lạnh phảng phất, ngược lại càng khiến lòng cô ngứa ngáy. Có phải trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi không? Cô ngơ ngác nhìn gương mặt đẹp quá đỗi của anh. Kiều Thẩm Diễm nhìn cô, gương mặt cô như bừng sáng, trong mắt như chứa sao trời. Anh muộn màng nhận ra, thang máy thật sự hơi nóng. Mỗi lần chọc ghẹo đàn ông cô đều nói vậy sao? Giọng nói anh hơi khàn, hỏi. Kỳ Dữ hừ nhẹ. Anh có tin không? Anh là người đầu tiên đấy. Cô nhìn chằm chằm đôi môi mỏng gợi cảm của người đàn ông, mà xui quỷ khiến thế nào lại kéo cả vạt của anh, nhón mũi chân lên hôn lên môi anh. Trần Kiên An nói không sai, cô không cần chờ đến sau này cũng không sơ được mới hối hận. Cô không quan tâm đến việc kết hôn, lần đầu tiên của mình phải dành cho người đẹp trai. Cô không có kinh nghiệm, chỉ hôn theo bản năng. Chung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch, đầu lưỡi nhẹ nhàng, nhưng anh vẫn không có phản ứng gì. Dường như hơi thở cũng ngừng lại. Đang lúc cô muốn từ bỏ, cố gắng rời khỏi bờ môi anh, Kỳ Sử đột nhiên cảm giác bị giữ eo lại. Kiều Thẩm Diễm ôm cô vào lòng, bóp chặt cằm cô, trao cho cô nụ hôn nóng bỏng. Máu trong cơ thể như kêu gào, dục vọng tựa như con sói lang thang trên sa mạc, cuồng nhiệt và vội vàng, kéo dài từ thang máy đến phòng. Lần đầu làm chuyện này, cả hai lại muốn thăm dò, tìm kiếm nhiều hơn. Cô tựa như một ly kem đặc bị người khác quấy, quấy đến khi hóa thành ly kem ngọt ngào, béo ngậy. Ký ức của Kỳ Dữ về đêm đó dừng lại ở tiếng nước tí tách trong phòng tắm, cùng với hơi thở nóng bỏng của người đàn ông bên tai cô. Một đêm dài đằng đẵng, Kỳ Dữ mơ một giấc mơ hoang đường. Trong mơ, cô là một con thuyền nhỏ, lênh đênh giữa đại dương mênh mông. Từng cơn sóng liên tục ập đến, đẩy cô đến cực hạn. Bọt sóng giao thoa, lặn qua lộn lại. Hình ảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Ánh mặt trời len qua khoe hở giữa bức rèm, trần nhà trắng đến lóa mắt. Trong không khí tràn ngập mùi hương quyến rũ. Khi Kỳ Dữ tỉnh lại, cả người cô đau nhức như bị ai đó đánh, eo như sắp đứt, đầu óc cũng nửa tỉnh nửa mê. Cô khẽ cử động cơ thể, vô thức muốn tìm điện thoại, lại sờ thấy một chiếc đèn thủy tinh kiểu Âu, không biết từ đâu ra trên tủ đầu giường. Chăn và gối đầu cũng có vẻ xa lạ. Đây không phải phòng của cô. Cơ thể bị một cánh tay mạnh mẽ giữ chặt. Cô mở mắt ra, gương mặt anh tuấn của đối phương gần trong gang tấc, hơi thở ấm áp phả vào gáy cô. Kỳ Dữ chợt ngừng thở, đầu óc nổ tung. Là anh. Sửng sốt khoảng nửa phút, cô chậm rãi xốc chăn, sau đó lại nằm xuống. Dưới chăn lớp trắng tinh khôi là cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân. Ký ức hỗn loạn ập đến, giấc mơ như bị ánh trăng che đi một phần. Đầu cô đau như muốn vỡ ra. Cô nhớ mang máng họ gặp lại trong đại sảnh khách sạn. Sau đó họ cùng nhau vào thang máy. Sau đó là cô chủ động hôn anh trước, khi anh đang hưng phấn còn chủ động muốn ở trên anh. Vì vậy, cuộc tình một đêm hỗn loạn này là do cô thấy người ta đẹp nên dục vọng nổi lên. Uống rượu xong thì mất trí, ngủ với người đàn ông này. Xong rồi, thật sự xong rồi. Người đàn ông đang nằm bên cạnh có vẻ sắp tỉnh dậy. Kỳ Dữ không nghĩ nhiều, lập tức nhắm mắt, nắm chặt chăn tiếp tục giả vờ ngủ. Cô có thể cảm nhận được, Kiều Thẩm Diễm hơi duỗi người. Ngay sau đó phần giường bên cạnh nhẹ đi, tiếng nước tí tách nhanh chóng vang lên từ phòng tắm. Kỳ Dữ lại mở to mắt lần nữa, thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi dậy quan sát xung quanh. Trên mặt đất vô cùng lộn xộn, quần áo của người đàn ông và phụ nữ rơi vãi khắp nơi. Hộp ba con sói trống không trên tủ đầu giường là minh chứng rõ ràng nhất, cho thấy đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Trong góc phòng là một chiếc vali hành lý của người đàn ông. Xem ra đây là phòng của anh. Đầu óc Kỳ Dữ rối tung, càng không biết sau khi đối phương trong phòng tắm đi ra thì phải đối mặt với anh thế nào. Cô hoang mang bước xuống giường, mặc quần áo, hai chân bủn rủn đến mức gần như không đứng được. Mỗi động tác đều nhẹ nhàng, rón rén, sợ bị người trong phòng tắm phát hiện. Cô mặc lại chiếc quần nhăn nhúm của mình. Cô lục tung phòng tổng thống lên, mới tìm thấy chiếc áo của mình bị ném bừa nằm trên thảm ở huyền quan. Đáng tiếc, tối hôm qua, người đàn ông kia quá vội vàng, ra tay quá mạnh. Chiếc áo mỏng manh của cô đã không thể nào mặc được nữa. Cô cắn chặt răng, cầm áo sơ mi của Kiều Thẩm Diễm đang đặt ở trên bàn lên, mặc vào, để mở hai cúc áo trên cùng, đút vạt áo thật dài vào trong quần, xắn tay áo đến khuỷu tay. Tuy vạt áo hơi dài, nhưng vẫn có thể đút vào. Bộ trang phục này lại giúp cô toát lên vẻ gợi cảm. Thu dọn xong xuôi, Kỳ Dữ xách giày cao gót, mở cửa bỏ chạy. Khi Kiều Thẩm Diễm khoác áo choàng tắm đi ra, trong phòng tắm đã không còn một ai nữa. Anh nằm mơ cũng không ngờ đến, lần duy nhất anh không kiềm chế được bản thân trong suốt 28 năm qua lại bị phủi sạch dễ dàng như vậy. Cô gái quấn chặt trên người anh như bạch tuộc tối qua đã đi rồi, không còn dấu vết gì, không để lại số điện thoại cho anh, còn tiện tay cũa mất cái áo sơ mi anh định tắm xong sẽ mặc. Anh thậm chí còn không có cơ hội biết tên cô. Nhân viên lễ tân gọi điện, hỏi anh có muốn ở lại thêm không. Kiều Thẩm Diễm lạnh lùng trả lời không cần. Ánh mắt dừng lại trên vết đỏ chói mắt trên ga giường. Ngắt điện thoại, anh lấy một chiếc áo sơ mi mới trong vali. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, trợ lý Lộ Siêu tới gõ cửa, thay anh thu dọn hành lý. Thưa sếp, xe đã ở dưới tầng. Tôi biết rồi. Sau khi ra khỏi phòng, Lộ Siêu kéo hành lý đi sau anh. Vừa ngước mắt lên là thấy rõ hai vết xước ửng đỏ trên cổ anh, giống như bị móng tay phụ nữ cào. Anh cụp mắt, cúi đầu báo cáo tình hình công việc. Đại khái là như vậy. Nếu anh thấy không có vấn đề gì, sáng mai tôi sẽ gửi thông báo. Không ai lên tiếng. Kiều Thẩm Diễm cúi đầu cài cúc tay áo, không biết đang nghĩ gì. Tổng giám đốc Kiều. Ừ. Kiều Thẩm Diễm hoàn hồn, day ấn đường nói. Chốc nữa cậu đến quầy lễ tân xem băng ghi hình sáng nay của máy quay an ninh đi. Vâng. Đừng nên đoán suy nghĩ của sếp, đoán cũng vô ích thôi. Kỳ Dữ bước ra từ trong thang máy, luôn cúi đầu, tỏ vẻ chột dạ như thể cô đã làm chuyện xấu. Cứ có cảm giác là tất cả mọi người đang nhìn cô chằm chằm. Run rẩy trở lại chiếc xe thể thao của mình. Trong lúc cửa xe đóng lại, cô có cảm giác mình đã trở về trái đất từ một hành tinh xa lạ. Cô thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy tội lỗi khó có thể nói thành lời. Cô không thể tìm được một bộ quần áo có thể thay trong xe, nên dứt khoát đạp chân ga, lái xe đến trường học. Hôm nay là cuối tuần, hầu hết sinh viên đều ra ngoài đi chơi, còn lại thì ở ký túc xá xem phim và chơi game. Sân trường vắng vẻ hơn bình thường rất nhiều. Dì quản lý ký túc xá đang nhàn nhã, ngồi đầu hành lang đan áo len, thỉnh thoảng ngước mắt lên xem phim nhị chồng nàng dâu trong tivi. Căn bản không chú ý tới một bóng người, lấy tốc độ chạy nước rút 100 mét chạy lên lầu. Công ty thực tập của Trần Kim An cách đại học E rất gần. Trong khoảng thời gian này, cô ấy vẫn sống ở trường học. Hôm qua cô ấy đi chơi đến khuya mới về, vừa nằm xuống giường, lập tức ngủ thẳng đến giữa trưa. Cô ấy vác quả đầu như tổ quạ xuống giường, đang đánh răng thì cửa ký túc xá đã bị gõ rung trời. Miệng cô ấy đầy bọt đánh răng chạy ra mở cửa. Nhìn thấy Kỳ Dữ cũng bừa bộn không kém đứng ở ngoài cửa. Cả hai người đều trợn tròn mắt. Dữ, sao giờ này cậu lại quay về trường? Kỳ Dữ ném giày cao gót, kéo một cái ghế tựa, cảm giác như cơ thể mình bị xé toạc. Trần Kim An vội vàng đi đến bồn rửa mặt, phun bọt ra rồi lau mặt. Lúc quay lại, cô ấy lo lắng sờ trán cô. Cậu đừng dọa tớ. Tối hôm qua cậu đã đi đâu vậy? Cũng không có điện thoại được. Kỳ Dữ mím môi, muốn nói lại thôi. Trần Kim Man tinh mắt, nhìn thấy vết đỏ trên cổ cô, che miệng lại. Chẳng lẽ đây là dấu hôn? Với cả rõ ràng chiếc áo sơ mi trên người của cậu là kiểu nam mà. Rốt cuộc tối hôm qua cậu đi đâu thế hả? Nghe cô ấy nói thế, Kỳ Dữ vội vàng cầm chiếc gương trang điểm trên mặt bàn lên nhìn. Tối qua người đàn ông kia giống như dã thú lần đầu được ăn thịt, như sói như hổ. Thật sự là ngay cả một tấc da trên người cô cũng không buông tha. Kim An, tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Cô không định giấu người bạn thân nhất của mình. Tối qua tớ ngủ với một người đàn ông. Trần Kim An hoảng hốt, há miệng mãi mà không khép lại được. Cô ấy cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm lớn, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Kỳ Hữu. Người đàn ông chó má nào lại có vận may tốt như vậy? Cậu đã gặp anh ấy rồi. Chính là chủ nhân của số điện thoại tối qua tớ xin. Kỳ Dữ thẳng thắn. Thì ra là anh ấy. Trần Kim An gật đầu, ngược lại chống cằm vẻ mặt bát quái mà nhìn chằm chằm cô. Nói mau, bé cưng Kỳ Dữ của tớ mở ra thế giới thế nào? Kỳ Dữ đỏ mặt, nói sự tình từ đầu đến cuối. Cô cho rằng rượu cũng là nguyên nhân gây ra vấn đề. Bình thường cùng lắm là cô chỉ nghiện rượu thôi. Chưa chắc cô đã có lá gan lớn như vậy. Trần Kim An nghe xong, không hiểu sao lại lộ ra một loại cảm giác nhẹ nhõm khó tả như một bà mẹ. Thậm chí còn hạnh phúc hơn cả việc cô ấy ngủ với một người đàn ông. Cô ấy đột nhiên vội vàng hỏi. Từ từ, anh có đeo bao không? Đeo rồi. Không chỉ đeo, mà còn dùng hết một hộp. Bây giờ nhớ lại, Kỳ Dữ còn cảm thấy đau thắt lưng. Vậy là tốt rồi. Trần Kim Man thở dài sau đó nháy mắt. Cho nên rốt cuộc là cảm giác gì? Cậu tả cho tớ nghe đi. Mặc dù Trần Kim An mọi khi hay nói lung tung, đầu óc toàn nghĩ chuyện không trong sáng. Thực chất, kinh nghiệm từng trường không thể sánh bằng Kỳ Dữ. Kỳ Dữ cắn môi, nhớ lại. Lúc đầu rất đau, sau đó rất mệt. Giữa chừng... Tối hôm qua cô bị giày vò đến tận 3-4 giờ sáng. Lúc đó người đàn ông mới buông tha cho cô. Nếu không phải do đó là lần đầu tiên nên anh mới kết thúc nhanh chóng như vậy, Kỳ Dữ hoài nghi anh có phải là tay lão luyện trong chuyện tình trường hay không. Về sau, giống như là vì chứng minh bản thân mình, bọn họ làm từ phòng khách đến phòng ngủ rồi đến phòng tắm. Mỗi một góc đều để lại một dấu vết mơ hồ. Giữa trường thế nào? Tuyệt lắm phải không? Kỳ Dữ lườm cô ấy. Sau này cậu tự mình thử xem, không phải là biết rồi sao? Được làm chuyện ấy rồi có khác. Sướng nhỉ? Trần Kim Man tỏ vẻ không phục hử mũi, phẫn nộ đi rửa mặt thay quần áo. Cô ấy vừa cài áo ngực vừa hỏi. Vậy bây giờ cậu định làm gì? Tớ thấy anh ấy rất đẹp trai, lại có khuôn mặt đẹp đến nao lòng. Dù sao cũng ngủ với người ta rồi, không yêu đương thì thật đáng tiếc. Kỳ Dữ cúi đầu nói. Tớ thậm chí còn không biết tên anh ta, và tớ cũng không để lại phương thức liên lạc nào. Vậy sau này cậu sẽ không liên lạc với anh ấy nữa à? Có lẽ vậy. Tình một đêm vốn là chuyện đôi bên tình nguyện. Mọi người đều là người trưởng thành, hẳn là đều hiểu biết quy tắc của nó. Hơn nữa hiện tại, chuyện kết hôn đã đủ làm cho người ta đau đầu. Giờ lại gặp phải một người bạn tình. Lỡ như anh nhất quyết quấn lấy cô, chỉ cô hẹo luôn rồi. Mặc dù nó lần đầu tiên của phụ nữ đều muốn lưu lại cho người mình thích, nhưng biển người mênh mông có thể gặp được một người mình yêu vốn không phải là chuyện dễ dàng. Lần đầu tiên ngủ với một người đàn ông đẹp trai như vậy, hình như cũng không tính là quá thiệt thòi. Cô lấy bộ đồ ngủ trong tủ quần áo của mình ra thay, bò lên giường chuẩn bị ngủ bù. Nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu toàn là bộ dạng khi hứng tình của người đàn ông kia, giống như trên môi vẫn còn lưu lại cảm giác được anh hôn. Cô đột nhiên ngồi dậy, ngơ ngác nhìn Trần Kim An. Ê, cậu thấy tớ có giống với mấy con khốn chỉ biết lừa người khác lên giường rồi sau đó xách quần chạy mất không? Trần Kim An nhìn cô bằng ánh mắt thể hiện sự đồng tình với quan điểm đó. Kỳ Dữ nằm xuống giường. Không phải giống nữa, mà hiện tại cô chính là người như vậy. Một cô gái tàn nhẫn vô tình.